Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2375, Phạm Chu tiểu vương phi chỉ trích, gocchuyenaudio.com, Tô Mạt cau mày, chẳng lẽ là cái kia kim châm tác quái, lẽ ra không biết hắn có nội lực tự nhiên có thể kiềm chế cả đời cũng sẽ không xảy ra nguy hiểm gì. Nàng xem hướng Hoàng Phủ Giới, lạnh lùng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hoàng Phủ Giới nhẹ giọng nói. Hoàng đế Ngũ Ca đúng là bị bệnh, nhưng mà hắn sợ làm cho hốt hoảng, không cho bất luận kẻ nào tiết lộ. Sau đó lại nổi lên chiến sự, còn nghe nói nhị ca. Vẻ mặt hắn khổ sở tiếp tục nói. Sau đó Ngũ Ca hắn liền bệnh nặng hơn. Bệnh vì sao? Tô Mạt đe dọa nhìn hắn, trực giác của nàng, Hoàng Phủ Giới đang giấu giếm cái gì? Hoàng Phủ Giới liếc mắt nhìn Vương Bằng dưới chân nàng, tùy tiện nói. Cũng không có nguyên nhân gì, giống như lúc ban đầu chính là một cuộc gió rét, lúc ấy ta tại Chữ Châu, không rõ ràng lắm, trở về mới biết. Hắn càng nói âm thanh càng nhỏ, Tô Mạt hừ một tiếng, buông lỏng chân, trợn mắt nhìn Vương Bằng một cái, vừa nhìn về phía Hoàng Phủ Giới cùng Nhạc Thiểu Sâm, lạnh lùng nói. Các ngươi chính là như vậy đánh giặc sao? Liền tính ta loại người này không mang qua binh, cũng biết các ngươi chơi trò chơi. Nhạc Thiểu Sâm thật nhanh liếc nàng một cái, sau đó hận hận nhìn trên đất Vương Bằng một cái. Vương Bằng có một đôi mắt dài nhỏ trơn trượt âm độc vô cùng, thấy Nhạc Thiểu Sâm chừng hắn, liền lấy Tô Mạt nhục nhã tức giận ghi tạc trên đầu hắn. Tô Mạt đi tới một bên, liếc mắt nhìn trên bàn, nơi đó phủ lên gấm vóc đắt tiền, phía trên bày một chút hộp hương hương. A Lý hiểu ý tiện tay xé ra kéo gấm vóc rơi vào, sau đó mang cái ghế Tô Mạt liền ngồi xuống. Nàng cũng không nhìn bọn họ, chỉ là nhìn đầu ngón tay mình, từ từ hỏi các ngươi xuất chinh lần này nghênh địch rốt cuộc người đó định đoạt. Nếu là cứ đùa như vậy, không bằng trực tiếp tự vẫn thôi. Vương Bằng vốn là rất phách lối, hiện tại ngược lại đối với Tô Mạt rất kiêm kỵ, thẹn nghiêm mặt nói. Dĩ nhiên là Vương Phi định đoạt, Tô Mạt hừ lạnh, đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi. Hoàng Phủ Giới vội đuổi theo, một đường đến đại doanh chủ soái. Nhạc Thiểu Sâm mấy đứng ở cửa tĩnh hậu, nghe Tô Mạt đi vào liền hướng Hoàng Phủ Giới nổi đoá, ngươi là cọc gỗ vướng mắc sao? Ngày trước cho là ngươi niên thiếu khí thịnh, sợ ngươi kích động, hôm nay xem ra, ngươi thật ra diện đoàn bóp. Ngươi liền tùy ý một đồ thiến cưỡi trên đầu ngươi, khiến nhiều người như vậy uổng tánh mạng. Ngươi có cái gì làm đại tướng quân, sống ở trong vương phủ theo vương phi ngươi không tốt sao? Hoàng Phủ Giới bị nàng huấn tam tôn tử thế nhưng không dám cãi lại, nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói. Nhị ca, ngươi câm miệng, ngươi có cái gì thể diện nói nhị ca của ngươi? Tô Mạt ánh mắt như đao, hung hăng quát hắn. Hoàng Phủ Giới quả nhiên không dám trả miếng. Trong lúc nhất thời không có người nói chuyện, chốc lát âm thanh Tô Mạt lại thấp xuống, lạnh nhạt cực kỳ, có phải là hắn quá đa nghi hay không, hoài nghi ngươi. Kiêng kỵ ngươi, thậm chí cũng hoài nghi Nhạc tướng quân, hắn là nói người nào, lẫn nhau lòng dạ biết rõ. Hoàng Phủ Giới không nói gì coi như là cam chịu. Tô Mạt nâng lên đôi lông mày xinh đẹp, sắc mặt có chút bi thương, quả nhiên. Quả nhiên mặc kệ người nào ngồi ở đó, mặc kệ vốn là như thế nào, sau cũng sẽ thay đổi. Hoàng Phủ Giác cũng chẳng qua như thế, cùng nàng mấy cái kia cam kết đều là giả thôi. Mạt Nhi, Hoàng Phủ Giới do dự một chút ngươi, gọi ta nhị tẩu, Tô, gocchuyenaudio.com, Mạt lạnh lùng liếc Hoàng Phủ Giới một cái, nếu như ngươi là có loại, phải đi chặt Vương Bằng, sau đó cùng Nhạc tướng quân đánh một trận thắng trận cùng tin chiến thắng cùng nhau 800 dặm kịch liệt đưa cho hắn nhìn. Cách chương.